mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, chương 243, nhất định phải đánh. Trong lúc nhất thời, những người khác sắc mặt nhau nhau tùy theo cứng đờ. Lại có trưởng lão ký tên. Chấn kinh, ngoại môn trưởng lão chỉ làm cho thông qua khảo hạch đệ tử thân phận trên lệnh bài. Tiềm lực cực kỳ cường đại người ký tên. Tương đương hiếm thấy a. Cái này tiểu tử vậy mà như thế may mắn. Ta nhớ được mười mấy năm qua, ngoại môn thông qua khảo hạch thân phận trên lệnh bài, từng có trưởng lão ký tên người, một cái tay cũng đếm ra a. Mạnh nhất người kia, thân phận trên lệnh bài, thậm chí còn đồng thời có hai cái trưởng lão ký tên. Trong lúc nhất thời, bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cùng lúc, hâm mộ, ghen tị cảm xúc, điên cuồng tại trong lòng mọi người sinh sôi. Trách không được Chu lão sư dừng tay. Ghê tởm, cái này tiểu tử lại còn là cái rất có tiềm lực gia hỏa. Đối với cái này, Lưu Phàm Phàm lại là có vẻ chẳng thèm ngó tới. Hắn hắng giọng một cái, hướng về phía Chu Kính nói ra, có trưởng lão ký tên rất hiếm lạ a. Triệu Văn Mộng là sư phụ ta, ngươi đừng chỉ nhìn nàng ký tên, xem mặt trái. Chu Kính ngay tại nhìn cái này một mặt, là Lưu Phàm Phàm đơn độc cho Triệu Văn Mộng lá thăm. Đối với mình cái này mỹ nữ sư phụ, Lưu Phàm Phàm vẫn là rất xem trọng, tuyệt đối so với Chu Kính muốn nhìn nặng hơn nhiều. Nói thật, Lưu Phàm Phàm đối Chu Kính ấn tượng thật không tốt, vừa thấy mặt liền hung hắn, dáng dấp cũng là không ra thế nào địa. Lưu Phàm Phàm lúc ấy ngay tại đáy lòng cho Chu Kính ấn tượng đánh cái chênh lệch bình luận. Hiện tại, trông thấy cái này ra hỏa, như thế nhìn chăm chú lên tự mình mỹ nữ sư phụ ký tên. Lưu Phàm Phàm lập tức cũng có chút khó chịu, sẽ không phải là coi trọng lão tử mỹ nữ sư phụ a. Già mỹ nữ sư phụ, mị lực đã lớn đến loại trình độ này a. Chỉ là xem ký tên liền đã có thể đem nam nhân mê hoặc à. Không được, liền ngươi cái này tướng mạo, không xứng với mỹ nữ sư phụ. Trọng yếu nhất chính là, đối lão tử thái độ không tốt. Điểm này rất mấu chốt. Uy, ngươi nhìn đủ chưa? Còn phải xem nói lời từ biệt xem cái này một mặt. Trái lại, Lưu Phàm Phàm 10 điểm thô bạo. Trực tiếp là đưa tay đem Chu Kính trong tay thân phận lệnh bài xoay chuyển tới. Khẩu khí cũng là rất hướng. Đối mặt cái này đám người e ngại Chu Kính lão sư. Lưu Phàm Phàm thái độ một chút xíu cũng không có thay đổi. Vẫn như cũ là như vậy không để vào mắt tư thái. Cũng, Lưu Phàm Phàm lần này thái độ lại là không có chút nào nhường Chu Kính nổi nóng. Tương phản, nguyên bản. Hắn đối Lưu Phàm Phàm thần sắc, còn vẻn vẹn chỉ là mang theo vài phần thưởng thức, nhìn thấy lệnh bài mặt khác về sau, thần thái của hắn, triệt để phát sinh cải biến, biến hóa nghiêng trời lệch đất, chấn kinh, người ở chỗ này, vậy mà theo Chu Kính lão sư trên mặt, nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ, loại kia không che giấu được chấn kinh, lần này thần thái. Cùng một thời gian ba động cái khác tâm tư, Chu lão sư là, trông thấy cái gì, chấm ngoặc kép, có người tự mình hỏi, theo bọn hắn góc độ, còn nhìn không thấy trên lệnh bài nội dung, rất là nghi hoặc, rất là hiếu kỳ, khó hiểu, cái này một mặt, vậy mà cũng có trưởng lão ký tên, Chu Kính, khí phách, cũng có trưởng lão ký tên, nói cách khác. Cái này tiểu tử thân phận trên lệnh bài, khoảng chừng hai cái ngoại môn trưởng lão ký tên. Trong nháy mắt, không nói, những người khác, thần sắc hoàn toàn là đọng lại. Trong miệng, toàn bộ cũng không nói ra được. Càng giống là không biết rõ nên nói cái gì. Thông qua khảo hạch thân phận trên lệnh bài, có trưởng lão ký tên người, đã là lác đác không có mấy. 10 điểm hiếm thấy. Không tầm thường, đồng thời, trưởng lão ký tên số lượng, đạt tới hai cái, đây càng là không tầm thường tồn tại. Viên Tịnh, Triệu Anh Bạc, bọn hắn đều là theo Long Hoa Tông ngoại môn khảo hạch tiến đến. Tự nhiên là tương đương rõ ràng điều này có ý vị gì. Cho thấy, Lưu Phàm Phàm võ tu thiên phú, đã là Long Hoa Tông từ trước tới nay tiêu chuẩn cao nhất. Ta cái ai ra, khó trách ta đánh không lại cái này tiểu thí hài. Nguyên lai cái này ra hỏa thật cái biến thái a. Triệu Anh Bạc trợn tròn mắt, Viên Tịnh trong mắt ghen ghét hương vị càng đậm, ghen ghét Lưu Phàm Phàm thiên phú, đơn giản hận không thể Lưu Phàm Phàm cái này mai thân phận lệnh bài chính là nàng. Nhất là, thấy thủ hạ của mình, từng cái, đều là trợn mắt hốc mồm, tràn đầy ước ao thần sắc, Viên Tịnh trong đầu càng là nổi giận, một đám chưa thấy qua việc đời đồ vật. Không phải liền là có hai cái trưởng lão ký tên thân phận lệnh bài a. Về phần đem các ngươi kinh thành bộ dạng này a. Lưu Phàm Phàm, rõ ràng đã là đứng tại nàng mặt đối lập, mà nàng những này thủ hạ, lại là lộ ra lần này tư thái, đơn giản cho nàng mất mặt. Nếu như có thể mà nói, nàng hận không thể tại chỗ chính là có thể đem Lưu Phàm Phàm cái này mai thân phận lệnh bài đoạt lấy. Dẫm tại dưới chân, hung hăng dẫm nát, chớ quấy giày, ngươi im miệng cho ta. Bỗng nhiên, Chu Kính hướng về phía Viên Tịnh hung đạo, ngữ điệu hung ác, không lưu tình chút nào. Một câu, liền để cho Viên Tịnh cả người run rẩy một cái, kinh hãi, trong đầu mộng một giây. Ngay từ đầu, Chu lão sư không phải là đến vì nàng ra mặt sao? Hiện tại, Chu lão sư vậy mà chê nàng nhao nhao, vì cái gì? Là bởi vì Lưu Phàm Phàm a, đáng chết. Ngay sau đó, không đợi Viên Tịnh tới kịp suy nghĩ nhiều cái gì, Chu Kính quay đầu lười nhác nhìn nhiều Viên Tịnh một cái, ánh mắt lần nữa rơi vào Lưu Phàm Phàm thân phận trên lệnh bài. So với lúc trước, lần này Chu Kính ánh mắt càng thêm đoan trang, càng thêm con mắt thấy dị thường cẩn thận, giống như là đem cái này mai lệnh bài xem như là một cái bảo bối đến đối đãi. Lại có nhiều như vậy, chấm ngoặc kép, Chu Kính trong ngữ điệu tràn ra tới, là không che giấu được rung động, thật là quá làm cho hắn rung động, cũng quá nhường hắn vui mừng. Ngay sau đó, hắn chính là đọc lên một cái trưởng lão danh tự, không có dừng lại, sau đó, lại một cái, vẫn là không có dừng lại. Lại một cái, vẫn không có dừng lại. Theo Lưu Phàm Phàm thân phận lệnh bài cái này một mặt, Chu Kính vậy mà liên tiếp đọc lên ba cái trưởng lão danh tử. Mộng, Triệu Anh Bạc hung hăng trừng to mắt, Viên Tịnh đột nhiên ngẩng đầu. Mặc dù là rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng giờ khắc này, trong đầu của nàng, phảng phất là cái gì suy nghĩ cũng không có đồng dạng. Người ở chỗ này, từng cái, tất cả đều mộng, ở phía trên ký tên trưởng lão, vậy mà không chỉ hai cái, là bốn cái, cho đến bây giờ, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Chu Kính đã đọc lên bốn cái trưởng lão danh tự, mà lại, vẫn chưa xong, Chu Kính vẫn còn tiếp tục đọc lấy, năm cái, sáu cái, bảy cái, những người khác nghe được sắc mặt cũng đang đánh run. Vẫn không có dừng lại, mỗi nhiều đọc lên một cái tên, liền để cho trong lòng người dừng lại, làm cho tâm thần người run lên. 8 cái, 9 cái, 10 cái, 13 cái, 14, 15 cái, 22, 23 cái, rốt cục, Chu Kính cơ hồ là khóe miệng run rẩy, đem phía trên trưởng lão danh tự, toàn bộ cũng đọc xong, một cái cũng không có rơi xuống. Viên Tịnh đã là triệt để thất thần, thậm chí nàng hoài nghi mình căn bản chính là đang nằm mơ, quá không chân thật, phát sinh trước mắt đây hết thảy, đơn giản chân thực đến giống như giả tưởng. Nàng hung hăng cắn cắn đầu lưỡi, trực tiếp cho cắn chảy ra máu, đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt chính là kích thích thần kinh của nàng, nhường nàng tỉnh táo lại. 23 cái, 23 cái trưởng lão ký tên a. Nếu như không có nhớ lầm, Long Hoa Tông ngoại môn đệ tử mấy chục vạn, số lượng cực kỳ to lớn, nhưng trưởng lão số lượng cũng rất là thưa thớt, chỉ có 23 cái. Nói một cách khác, ngoại môn tất cả trưởng lão cũng ở phía trên ký tên, tất cả trưởng lão vậy mà đều toàn bộ khẳng định Lưu Phàm Phàm tiềm lực, đều không ngoại lệ. Không phải nằm mơ, hoang đường như vậy tràng cảnh lại là thật. Chu lão sư, ta lời nói liền đặt xuống ở chỗ này, cái này nữ ta là nhất định phải đánh. Lưu Phàm Phàm ngửa đầu nói chuyện, chém đinh chặt sắt, khí phách không sợ hãi chút nào. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định thu liễm qua, có thể gọi Chu Kính một tiếng Chu lão sư, mà không phải trực tiếp kêu tên của hắn, vẫn như cũ là rất cho hắn mặt mũi. Ngón tay hắn đột nhiên đâm một cái, chỉ vào Viên Tịnh nói, nhưng ánh mắt lại là căn bản cũng không có hướng Viên Tịnh bên kia nhắm vào một chút. Căn bản là coi nhẹ tại đem Viên Tịnh để vào mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.